Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 8, Hoàn Mỹ Đạo Thai. Thuần Dương thứ 2, Đạo Thai cảnh chính là tu hành bên trên trọng yếu nhất một cửa. Cần cực kỳ thận trọng. Đạo Thai phẩm chất trên bình thường có thể chia làm phổ thông Đạo Thai, tiểu viên mãn Đạo Thai cùng đại viên mãn Đạo Thai. Phổ thông Đạo Thai thường gặp nhất, cũng là đơn giản nhất ngưng tụ. Nhưng một khi ngưng tụ loại này đạo thai, cũng là đại diện cho ngươi đánh mất tiến lên khả năng. Cả đời đều muốn dừng lại ở đạo thai cảnh, khó có thể tiến lên trước một bước. Mà tiểu viên mãn đạo thai, lại là tiêu chí ngươi có pháp tướng cảnh tiềm lực. Nhưng đạo thai không có chân chính đại viên mãn, trên căn bản không thể nào làm được pháp tướng cùng đạo thai hợp nhất, hóa thành pháp thể đạo thai thân mức độ. Chỉ có chân chính đại viên mãn đạo thai mới có thể để cho pháp tướng cùng đạo thai hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ pháp thể đạo thân, có tiến quân động chân cảnh tư cách, cũng có 1-2 phân hy vọng chứng đạo thuần dương. Mà ở này đại viên mãn đạo thai bên trên, còn có một loại càng mạnh mẽ hơn hoàn mỹ đạo thai, cũng gọi là thuần dương đạo thai, lại là đại diện cho nắm giữ chứng đạo thuần dương tiềm lực. Hoàn mỹ đạo thai chính là đạo thai phẩm chất cực hạn. Nếu muốn nhắc lại cao tiềm lực, chỉ có thể ở chứng đạo thuần dương thời khắc, thuế phàm thành tiên thời điểm mới có thể tái tạo đạo thân. Niết bàn lại tiến, mà muốn ngưng tụ tiểu viên mãn, đại viên mãn thậm chí hoàn mỹ đạo thai, then chốt chính là ở địa pháp cảnh giới. Cái gọi là đạo thai, trên thực tế chính là thiên địa pháp lý một loại cụ tượng hóa. Muốn ngưng tụ càng ngày càng viên mãn, hoàn mỹ đạo thai, nhất định phải cùng thiên địa cộng hưởng, tìm kiếm viên mãn, mà thiên nhân cộng hưởng, chính là địa pháp cảnh giới đặc điểm. Chỉ có lĩnh ngộ địa pháp cảnh giới, mới có thể cùng thiên địa cộng hưởng, hoàn thiện tự thân ngưng tụ đạo thai. Đối với địa pháp cảnh giới lĩnh ngộ càng sâu, ngưng tụ đạo thai mới sẽ càng ngày càng phù hợp thiên địa. Có pháp lý, ăn khớp thiên đạo, mới sẽ càng viên mãn. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn là đại viên mãn đạo thai mà thôi. Nếu muốn ngưng tụ xong mỹ đạo thai, có chứng đạo thuần dương tiềm lực, vẻn vẹn địa pháp cảnh giới còn rất xa không đủ. Chỉ có đạt tới cái kia thiên pháp cảnh giới, mình tâm tức là thiên tâm, mình đạo chính là thiên đạo, ngưng tụ cái kia đạo mô hình, mới có thể thành tựu hoàn mỹ đạo thai. Thế nhưng, thế gian thiên tài tuy nhiều, có thể ở đạo thai cảnh trước lĩnh ngộ được địa pháp liền rất ít. Huống chi là thiên pháp. Cho dù ở đạo thai cảnh bên trong, có thể lĩnh ngộ được thiên pháp cũng không có mấy cái. Có thể đăng lâm cảnh giới này, trên căn bản đều là pháp tướng cảnh cường giả. Cho tới càng cao hơn đạo, có vẻ như chân vũ phái đương đại trưởng môn, động chân cảnh đỉnh phong linh thường chăn đều không có đạt đến. E sợ cũng chỉ có thuần dương hạng người mới có thể chiếm được đạo đi. Trên bầu trời phong vân gào thét, tiên âm vang vọng, tường vân phiêu phiêu, chín màu vầng sáng lượn lờ. Đột ngột gian, một trận gió xoáy tịch đến. Diệp Tĩnh Thu mắt sáng như sao nhìn thẳng, khẽ quát một tiếng, trên người thần hy phiêu phiêu, bắn ra một tia ánh sáng óng ánh huy. Oanh, cái kia to lớn, huyền diệu, phảng phất thiên địa căn bản, vạn vật chi khởi nguyên cửa rung động một tiếng, phụt lên xuất vô tận hào quang, hóa thành yên lưu, bao phủ bầu trời. Diệp Tĩnh Thu trên người rung động, pháp lý đan dệt, một bóng người mơ hồ tự nàng ngọc thể bên trên bay ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, phong thần như ngọc. Đó là một tôn thần nữ, thân mang giáp trụ, cầm trong tay chiến mâu, không nói được anh tư hiên ngang. Trong con ngươi lạnh lẽo, đối với cái kia cánh cửa khổng lồ, đột nhiên giơ lên chiến mâu, vọt vào. Đây là Lục Đinh thần nữ bóng mờ. Diệp sư muội, Lục Đinh kinh, đã luyện đến đinh mạt cảnh giới. Vị kia đạo thai cảnh chấp sự thở dài nói, lấy hắn đạo thai tầng 10 cảnh giới, cũng bất quá đem cùng Lục Đinh kinh, đồng nguyên mà xuất. Lục giáp kinh, luyện đến giáp thân cảnh giới, cùng đinh mạt cảnh giới vừa vặn chính là cùng một cấp độ. Lục Đinh Lục Giáp Kinh là chân vũ phái một bộ rất nổi danh huyền công. do nam tử tu luyện, lục giáp kinh, cùng nữ tử tu luyện, lục đinh kinh, tạo thành. Lục giáp kinh, phân giáp tử, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thần, giáp dần này 6 đại cảnh giới. Đại thành có thể luyện được lục giáp thần tướng hóa thân. Mà, lục đinh kinh, phân đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu 6 đại cảnh giới. Đại thành sau có thể ngưng tụ lục đinh thần nữ hóa thân. Mà tu hành, lục đinh lục giáp kinh. Nam nữ nếu là đồng thời tu hành, có thể làm cho lẫn nhau tu vi xúc tiến, đồng thời ngăn địch, cũng có thể để chiến lực tăng gấp bội. Lục đinh kinh tầng thứ 3 cảnh giới, này huyền tẫn chi môn nên đối với nàng không tạo được trở ngại. Chỉ là không biết nó có thể lập tức đi vào cảnh giới gì. Lúc trước Hàn Sơ Tế, Bắc Cực Thiên Tâm chính pháp, đại thành, ngưng tụ đại viên mãn đạo thai. Nhưng là vừa vào chính là tầng 7. Cái kia đạo thai cảnh cường giả thở dài nói. Đạo thai cảnh 18 tầng 5 tháng xoay chuyển. Phảng phất người sinh ra đến thành niên. Một tuổi đến 18 tuổi một dạng. Có hài tử vừa sinh ra chính là mạnh mẽ không gì sánh được. Mà có cực dễ chết yểu. Người bình thường đi vào đạo thai cảnh. Đều là một tầng 2 cảnh giới. Mà một số thiên tài có thể vừa vào chính là 3 tầng 4. Mà đại viên mãn đạo thai, bình thường đều là tầng 5 cất bước, cực hạn là tầng 7, như chân vũ phái này một đời đệ tử ưu tú nhất Hàn Sơ Tế. Chính là vừa vào chính là tầng 7 cảnh giới, khiếp sợ cửu châu, hiện tại, hắn bất quá hơn 30 tuổi, đã là đạo thai cảnh tầng 15 trở lên cao thủ. Hà Hằng cái kia tiện nghi cha, cửu châu 72 thế gia một trong Hà gia gia chủ cũng là gần như cảnh giới này. Thế gian số lượng, bắt nguồn từ 1, đứng ở 3, thành ở 5, thịnh ở 7, cực ở 9. Vì vậy sơ nhập đạo thai cảnh, lập tức đăng lâm cảnh giới tối cao chính là cửu trọng thiên. Nhưng này vô số năm qua lại hầu như không có người có thể đạt đến này một thành liền. Hiện nay cửu châu thiên kiêu bảng đệ nhất thông thiên kiếm tông bản đại đệ tử Vạn Liêu Quang. Hắn lúc trước miễn cưỡng phá vào thiên pháp. Ngưng tụ xong Mỹ đạo thai, tiến vào đạo thai cảnh thời điểm, cũng bất quá là tầng 8 cảnh giới mà thôi. Cái trước vừa vào đạo thai chính là cửu trọng thiên người. Vẫn là ở mấy ngàn năm trước, ma môn một vị tuyệt đại nhân vật, mà hiện tại, hắn là thuần dương trên bảng xếp hàng thứ 2 ma đạo vị thứ nhất. Đại thiên thế giới đệ nhất ma yến độc bộ, lục đinh thần nữ cầm trong tay chiến mâu, đâm hướng về cái kia cánh cửa khổng lồ. Thần hy lưu truyền, chói lọi, quang mang rực rỡ phun trào, từng đạo kim quang phảng phất mũi tên nhọn một nửa. Bắn vào vòm trời, nổ vang bầu trời, trùng kích yên lưu, Diệp Tĩnh Thu con mắt lạnh lẽo, phảng phất thu thủy, chạy trồm không thôi chân khí hóa thành pháp lực, đánh về cái kia cự môn. Oanh, một tiếng lanh lảnh nổ vang, cái kia bạch ngọc bình thường cửa liền bị xé rách ra đến. Lộ ra thần bí thiên địa, vô hạn óng ánh vật chất tràn đầy mà xuất, bao trùm ở Diệp Tĩnh Thu toàn thân, phảng phất một loại gột rửa, ong ong, hư không một trận rung động nổ vang, Diệp Tĩnh Thu con mắt run rẩy, thân thể phảng phất chịu đựng to lớn gì thống khổ, làm cho nàng cau mày không ngớt, lại là quá rồi nửa nén hương thời gian, cánh cửa kia đã biến mất, ẩn ở trong hư không. Diệp Tĩnh Thu trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ uy nghiêm. Bao phủ thiên địa, bao phủ hư không, để Hà Hằng bọn họ kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên, một tia hào quang óng ánh tự Diệp Tĩnh Thu ngọc thể bên trên dâng lên. Bao trùm vòm trời, ngàn dặm có thể thấy được. Nàng một tiếng quát nhẹ, trên người tràn ngập ra dị hương. Thấm nhân tâm phổi, vô tận huyền diệu pháp lý đan dệt. Bao trùm ở nàng thân thể mềm mại bên trên, một loại hòa hợp cảm giác sôi nổi mà xuất, nàng phảng phất độc lập với thiên địa chi ngoại tiên tử. Bay lượn ở trên hư không, lại không bụi trần, ánh sao không sánh được nàng chói mắt, thiên địa hám không được nàng thân hình. Đây chính là đạo thai cảnh. Bỗng nhiên, trán của nàng bên trên, điểm điểm ánh huỳnh quang buông xuống bên dưới. một cái 6 tuổi khoảng chừng nữ đồng thân ảnh ở trong đó mơ hồ ngồi xếp bằng. Vô tận pháp lý đan dệt. Đây là nàng nguyên thần. 6 tuổi, liền đại diện cho đạo thai cảnh tầng thứ 6. Nếu là chờ nàng dài đến 18 tuổi, vậy thì là đạo thai cảnh đỉnh phong, tầng 18. Khi đó, nàng là có thể thử nghiệm hóa hư vô nguyên thần là thật. Cùng pháp lý đan dệt, ngưng tụ pháp tướng. Không sai, vừa vào đạo thai chính là tầng 6. So với Hàn Sơ Tế lúc trước cũng cách biệt không xa. Tĩnh Thu ngươi rất tốt. Trên vòm trời bỗng nhiên xuất hiện một vị cung trang nữ tử. Trên mặt mang theo nhu ý cùng khen ngợi nhìn Diệp Tĩnh Thu. Lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Đây là một vị sắc đẹp đẹp đẽ phụ nhân. Trên dưới 30 tuổi dáng vẻ. Rút đi thiếu nữ non nớt. Nhất cử nhất động gian tỏa ra thành thục mị lực. Khiến người ta không nhịn được tâm thần dập dờn. Nhưng phía dưới mọi người đối với này nhưng không có bất luận cái gì kiều diễm tâm tư. Sắc mặt cực đoan cung kính nghiêm túc. Đối với nàng thi lễ một cái. Chỉ vì cô gái này chính là chân vũ cửu thần trưởng lão bên trong thiên tâm trưởng lão Trần Tâm Quế. Pháp tướng cảnh đỉnh phong tồn tại. Trần Tâm Quế không có xem những người khác một mắt. Xuất hiện lúc, chỉ là hòa ái mà nhìn Diệp Tĩnh Thu. Thở dài nói. Tĩnh Thu ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng. Hoàn thành rồi năm đó ta không có làm được sự tình. Ngày sau động chân có hy vọng. Được được được. Nàng liên tiếp nói rồi 3 chữ được. Có thể tưởng tượng nó nội tâm kích động. Lúc trước, nàng chính là không có kết thành đại viên mãn đạo thai. Dù cho hiện tại pháp tướng đỉnh phong, lại cũng đã đạo đồ đoạn tuyệt. Đời này khó có thể tiến bộ chút nào. Mà nàng đệ tử, hoàn thành rồi tâm nguyện của nàng. Ngày sau chân nhân có hy vọng. Này làm sao không làm cho nàng kích động. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Tĩnh Thu mới có hôm nay. Diệp Tĩnh Thu vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Trong con ngươi mang theo cảm kích. Đối với Trần Tâm Quế bỗng nhiên cúi đầu. Được rồi, ngươi ta thầy trò. Không cần đa lễ. Trần Tâm Quế nâng dậy Diệp Tĩnh Thu. Hòa ái nói. Ngươi khi đó không muốn đi ta chi môn. Đạo thai cảnh bên dưới liền vào Thái Hòa Động Thiên. Hiện đang ngưng tụ đạo thai. Cũng nên cùng vi sư đi rồi chứ. Đệ tử nguyện trường thị sư tôn trái phải. Diệp Tĩnh Thu kiên nghị nói. Óng ánh trong con ngươi tuôn ra tia sáng. Nàng lúc trước vừa vào chân vũ. Liền bị Trần Tâm Quế vừa ý. Thu làm đệ tử chân truyền. Nhưng nàng thiên tính thật mạnh. Không muốn đi cửa sau. Thẳng vào Thái Hòa Động Thiên. Rốt cuộc tông môn kỳ thực có quy định. Đạo thai cảnh trở lên mới có thể vào Thái Hòa Động Thiên. Chỉ là các trưởng lão có quyền mang chính mình chưa thành đạo thai đệ tử sớm vào động thiên. Điều này cũng bị ngầm đồng ý. Diệp Tĩnh Thu tính cách bướng bỉnh. Không muốn đi cái này hậu môn. Sở dĩ vẫn chờ ở tiên thất sơn trên. Cho tới hôm nay ngưng tụ đạo thai. Cuối cùng đồng ý tiến vào Thái Hòa Động Thiên. Hảo, chúng ta đi thôi. Trần Tâm Quế mừng rỡ nở nụ cười. Ngón tay ngọc bắt gian. Một cái hư vô cửa tự phía sau nàng mở ra. Ở mọi người ước ao nhìn kỹ. Hai người lập tức liền vượt qua cửa. Tiến vào bên trong. Thái Hòa Động Thiên sao? Không tốn thời gian dài. Ta cũng có thể đi vào. Thậm chí, sẽ có một ngày. Chính ta cũng có thể mở ra một phương động thiên phúc địa. Hà Hằng nhìn cái kia hư không? Kiên định nói. Ban đêm, yên lặng như tờ. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn cái kia một vòng mông lung trăng sáng. Ánh sáng dịu dịu rơi ra đại địa. Nghĩ chuyện ngày hôm nay. Hà Hằng lặng lẽ nói. Đạo thai cảnh, ta đã không xa. Thế nhưng, ta muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Ngưng tụ xong Mỹ đạo thai. Thành tựu thuần dương chi cơ. Địa pháp cảnh giới ta đã đi vào hồi lâu. Khoảng cách đại thành lại còn chênh lệch một ít. Cho tới cái kia từ nơi sâu xa thiên pháp. Nhưng căn bản không sờ tới một tia nửa điểm. Trong thời gian ngắn căn bản khó có thể thành tựu. Bất quá, ta còn có chư thiên bảo giám. Trong hoảng hốt, một bộ ngang qua chư thiên vạn giới. Không gian thời gian, tỏa ra vô thượng hào quang cổ xưa thư tịch. Xốc lên một tờ, tia sáng soi sáng hoàn vũ. Cuồn cuộn ngàn tỷ thiên địa. Hà Hằng tâm thần hơi động, linh thức trốn vào trong đó. Một vòng xoáy khổng lồ đem hắn cuốn vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.